Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1053, thoáng xuất thủ. Cái kia là Monkey tiểu thư. Toriko cũng là chú ý tới trong cao ốc Monkey, nhất là khi nhìn đến Monkey tự hồ là chịu đến cường đại công kích bị đánh vào. Trong mắt càng là lộ ra giật mình. Toriko, người kia hình như là vô thương. Sunny ở nhìn chung quanh một vòng phía sau, phát hiện ở cách đó không xa cao ốc bên trên, đang nhìn nơi này vô thương. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, hướng về phía một bên kia Toriko hô. Tứ Thiên Vương không biết là cố ý vẫn là tự đại. Từ đến sau này, liền coi thường bốn thú tồn tại. Chợt bắt đầu chuyện trò. Thực lực cường đại mãnh thú vốn là có không kém gì trí tuệ của nhân loại. Bốn thú cũng là như thế. Ở nhận thấy được Tứ Thiên Vương đối với mình khinh thị dưới, thần sắc của nó càng thêm hung ác. Bốn cái trắng kiện như cây cột cánh tay chợt hướng phía Tứ Thiên Vương chỗ quất đánh đi. Bên ngoài tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lượng càng là chèn ép không khí hình thành ngập trời khí lãng. Tứ Thiên Vương chú ý lực kỳ thực vẫn không có từ bốn thú trên người rời đi. Phía trước một phen cử chỉ, ngoại trừ là bởi vì thực sự kinh ngạc với vô thương cùng Monkey ở chỗ này, khác một phương diện cũng là vì làm tức giận bốn thú, để cho mất lý trí. Bất quá Tứ Thiên Vương hiển nhiên là đánh giá thấp hấp thu phân thân bốn thú mãnh liệt công kích, để bốn người bọn họ đều là sắc mặt nhất tề biến đổi. Toriko cùng Zibula ngồi thần thánh thiên mã cùng đạt ma ma mã đều là thực lực phi phàm, cho dù là ở mỹ thực giới bên trong đều là không kém. Đối mặt bốn thú đột nhiên đánh tới công kích, đều là nhanh chóng tránh ra, cũng là để cho hai người không có bị thương tổn. Thế nhưng Coco cùng Sunny nhưng khác. Hai người đế vương Ô Nha cùng mẫu vương Xà vẻn vẹn chỉ là ấu niên kỳ mà thôi. Cùng bốn thú so sánh với rõ ràng lộ ra chênh lệch cực lớn. Mặc dù là phát hiện nguy hiểm lập tức né tránh, nhưng vẫn là bị bốn thú cái kia cánh tay trắng kiện cho lau đi. Lực lượng đáng sợ truyền lại đến đế vương Ô Nha cùng mẫu vương Xà trên người, để hai thú đều là nhịn không được kêu rên một tiếng, bay ngang ra. Mà ngồi bọn họ Coco cùng Sunny cũng là chật vật bay ra ngoài, rơi xuống phụ cận hai đống kiến trúc trên nóc nhà. Đủ đao, mặc dù không có bị thương tổn, nhưng nhìn Coco cùng Sunny tao ngộ, Toriko giận dữ, phi thân từ thần thánh thiên mã dược bắt đầu, trên không trung đùi phải dường như dao cầu đại lực ném. Chỉ thấy to lớn chảm kích lưỡi dao đem đại địa mở ra, một mạch chém bốn thú đi. Oanh tương đương, dường như phía trước Monkey một dạng, chảm kích lưỡi dao bắn trúng bốn thú, nhưng là lại là bị bốn thú từ phía sau lưng rời đi đi ra ngoài. Đưa nó hậu phương tảng lớn kiến trúc đều là cắt thành hai nửa. Vẫn thạch tạp âm, Zibula ở Toriko xuất thủ chi tế cũng là đã sớm phát động công kích. Hoàn toàn có kinh người thanh âm hình thành âm ba đoàn ngưng tụ vào bốn thú bầu trời. Kèm theo Zibula giống to hơn, âm ba đoàn dường như vẫn thạch rơi, ầm ầm tương đương, bốn thú dưới chân đại địa băng liệt nát bấy. Nó phảng phất là tao ngộ rồi trọng lực áp bách, thân thể đều là khom xuống dưới, ở đỉnh đầu hắn là đem không khí vặn vẹo âm ba. Mắt thấy một kích thành công, Zibula trong nháy mắt bay nhanh vọt tới, chuẩn bị lần nữa phóng thích âm ba, đem bốn thú trọng thương. Thình thịch tương đương, chợt, một cái cánh tay trắng kiện ngang trời xuất hiện, hóa thành tàn ảnh vậy, quất đánh trúng mục tiêu đến gần Zibula trên người. Lực lượng đáng sợ, đem dường như con ruồi đánh bay vài trăm thước, liên tục xỏ xuyên qua cân nhắc đống cao ốc dưới, cả người lõm xuống ở tại một đống tòa nhà đồ sộ trong vách tường. Độc cung, siêu cấp phóng ra đánh. Coco cùng Sunny cũng là nhanh chóng triển khai phản kích, một cái lấy tự Ấn Độ làm ngưng tụ cung tiễn bắn về phía bốn thú. Một cái thao túng tóc của mình, hóa thành kinh người tóc cự nhân, đấm ra một quyền, bất quá đáng tiếc là, độc công bắn ra kịch độc tên còn không có tới gần, đã bị bốn thú một quyền nổ nát, thậm chí ngay cả mang đem Coco cũng là đánh bay viễn phương. đụng nát một đống cao ốc, mà Sunny siêu cấp phóng ra đánh tuy là đánh trúng bốn thú. Nhưng là lại bị bốn thú tướng thương tổn chuyển tới dưới chân cả vùng đất. Đồng thời bị phản ứng lại bốn thú song trưởng vỗ. Dường như đập mũi vậy bắn chúng. Hộc máu rơi về phía mặt đất. Giao thủ gần không quá thập trong khoảnh khắc. Tứ Thiên Vương bên trong. Zebula, Coco, Sunny ba người liền đã bị trọng thương. Duy nhất còn lại cũng chỉ có ngay từ đầu xuất thủ Toriko. Không muốn chính diện hướng nó phát động công kích. Nó có thể đem công kích rời ra chỗ khác. Lúc này, Monkey cũng là từ đằng xa chạy nhanh đến. Rơi vào phụ cận một tòa kiến trúc bên trên phía sau. Vội vã hướng phía kinh sợ Toriko hô to. Toriko tuy là kinh sợ cùng Coco đám người dĩ nhiên trọng thương. Thế nhưng nghe được Monkey lời nói lúc. Cũng là lập tức trong lòng dùng mình. Đồng thời vội vã hướng phía một bên bay vọt né tránh. Ầm ầm tương đương. Cơ hồ là Toriko mới vừa tách ra. Bốn thú vung ra tàn ảnh cánh tay đã một quyền đánh vào hắn trước kia chỗ ở kiến trúc bên trên. Bên ngoài lực lượng kinh người không chỉ có đem kiến trúc đánh thành nát bấy. Thậm chí quyền kính bắn ra dưới. Đem đại địa đều là chấn vỡ ra khỏi to lớn cái hố nhỏ. Giống tương đương. Bốn thú ngửa mặt lên trời rít gào. Hung ác hai mắt quét mắt Toriko cùng Monkey. Trong miệng chợt phun trào ra nồng nặc lục vụ. Để cho tụ tập ở bầu trời. Liền muốn hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Tuy là đáp ứng rồi Monkey. Không thể đánh đoạn của nàng chiến đấu. Bất quá cũng không thể nhượng nàng có gánh vác. Những thứ này độc vật vẫn là giải quyết cho thỏa đáng. Cách đó không xa. Vô Thương lẩm bẩm, ánh mắt thời gian lập lòe, ngưng mắt nhìn hướng bốn thú phun ra những cái này lục vụ. Những thứ này lục vụ đều hàm chứa kịch độc, hơn nữa một ngày khuếch tán ra phía sau, sẽ dường như mây mưa vậy, dưới bắt đầu mưa độc, sợ là thật để cho tản ra nói. Toàn bộ nhân gian giới người đều là bị xối đến nước mưa mà thân chúng kịch độc. Vạn tượng hắc dẫn. Luân hồi chuyển sinh mắt nở rộ xuất thần dị quang mang. Vô Thương rõ ràng là ở bầu trời những cái này khói độc trung ương chế tạo ra dẫn lực. Chỉ thấy những cái này lục sắc độc vụ còn không có khuếch tán. Liền phảng phất là bị lực lượng vô hình. Nhanh chóng tụ lại đến cùng một chỗ. Tạo thành một viên bóng đá lớn lục sắc hình cầu. Vô Thương cách không vẫy tay. Mênh mông dẫn lực từ trong tay bạo phát. Đem xa xa bầu trời lục sắc hình cầu trong nháy mắt hút tới. Thuận thế bị tiểu thế giới bên trong. Trực tiếp đi qua bản thân điều khiển thế giới chi lực. Đem tiêu tán thành vô hình. Bốn thú xem cùng với chính mình phun ra độc vụ tiêu thất. Nó hung ác ánh mắt cũng là lập tức nhìn về Vô Thương. Trong miệng phát sinh gào thét. Tựa hồ là muốn hướng Vô Thương phát động công kích. Vô Thương nhàn nhạt nhìn bốn thú. Sắc mặt không có chút ba động nào. Nếu như không phải ngại vì Monkey lời nói. Đối phương ở trước mặt hắn chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi. Căn bản không dẫn nổi hắn chút nào lưu ý. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.